Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập tiếp theo trong phần số 3 của ký sự âm dương có tựa đề là Bản mặt nạ của tác giả Minh Phụng trên kênh Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối phần số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi chia xong thì Quan, tức là con trai lớn của ông Khoa, bảo: "Vậy cái tiểu sành kia thì tính sao vậy bố và chú?" Ông Bằng liền đáp: "Để đó chú xử lý, lần nữa bọc vào cái bao tải che kín, chẳng lên xe máy rồi chú chở đi." "Nhưng mà chở đi đâu?" "Em tính ném xuống sông, giờ mà mình đem ra nghĩa địa chôn chẳng mấy ai thấy, sau đó lộ ra chuyện có vàng có bạc thì chết dở đó. Huống chi trước giờ mọi thứ liên quan đến bát nhang bỏ đi, chân hương bỏ đi, người ta vẫn đem ném ra sông đầy đấy thôi. Ai cũng bảo ra đó cho nó mát. Mình thả cái tiểu sành này xuống đó, có khi người này còn cảm ơn mình đấy chứ." Liêm, tức là con thứ hai của ông Khoa, chồng của Lụa lúc bấy giờ bảo: "Ai lại làm vậy? Làm thế thì chết, không được làm vậy đâu." Nhưng ông Khoa đã gạt đi rồi bảo: "Chú Bằng nói đúng, đem thả sông đi. Nhớ xảy ra chuyện gì thì lúc đó mất sạch tiền vàng rồi ở đó mà khóc. Để có khi chính là vong hồn của người đã ám nhà ta bao năm qua, không giàu lên được. Có khi chính cái vong này đã trộm cắp tiền tài của nhà ta. Thả cho nó trôi sông là may cho nó rồi." "Anh nói đúng, cứ để em xử lý." "Khoan đã, nghe anh nói đã này. Cái việc tiền vàng này không được phép lộ ra. Cho dù đem bán đi, đem đi thật xa mà bán, sau đó thì cất tiền đi, vẫn cứ đi làm như bình thường. Chứ vẫn phải làm thợ xây, thằng Quan vẫn làm công ty, thằng Liêm cũng vậy. Không được phép đụng cái xin nghỉ, tiêu tiền là chết dở đó. Nhiều người sinh nghi rồi to chuyện. Mình cứ phòng trước cho chắc. Tiền vàng thì đằng nào trả lại của mình, tiêu chậm một chút có sao đâu." Bốn người thống nhất này nọ xong thì ông Bằng ở lại ăn cơm cùng gia đình anh trai. Chuyện vàng bạc châu báu không ai nói với bà Liên và mấy người phụ nữ kia. Đàn bà lắm chuyện hở ra là hỏng chuyện ngay. Cơm nước xong đổ 8 giờ thì ông Bằng chở theo cái bao tải bỏng cái tiểu sành bên trong. Lúc đó bà Liên có hỏi chở cái gì thì ông Bằng nói: "À, em chở cái hòm đồ thợ xây hôm trước nhờ cái thằng Liêm nó mua hộ ấy mà. Thì làm mà bị em mất đồ suốt chị ạ." Vậy rồi ông Bằng ra về. Khi đi đến cái đường to để có con sông bên cạnh thì ông dừng lại, ngó trước ngó sau. Chẳng thấy ai đi qua, ông nhanh chóng bê rồi lặng xuông cái tiểu sành xuống con sông. Giá như mà thả con sông khác thì chẳng có sao. Vậy mà ông Bằng lại cầu thả đến nỗi ném luôn cái tiểu sành này xuống con sông ô nhiễm bẩn thỉu nhất khu vực này. Khúc sông này quanh năm bốc mùi thối kinh khủng vì nước thải của mấy cái xưởng thủ công làm giấy, nấu giấy chảy ra. Chiếc tiểu sành chìm nghỉm trong dòng nước đen đục hơn cả mực tàu. Xong rồi ông Bằng phủi tay mỉm cười ra về trong hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã có nhiều vàng, vì nay mai thôi gia đình của ông sẽ giàu sang phú quý, ăn tiêu cả đời chẳng hết tiền. Linh hồn bị phong ấn vớ vẩn này nọ trong cái tiểu sành kia thoát ra, chứng kiến tất cả mọi thứ. Và rồi thì linh hồn đó bắt đầu đi trả thù ông Khoa, ông Bằng, anh Quan và sắp đến là tên Liêm chồng của Lụa. Chỉ có điều quả thật là linh hồn ông già này cũng có phần vui tính. Ban đầu ông ta chỉ có ý định dọa nạt mấy người kia để họ sợ hãi mà đi vất cái tiểu mang lên mà chôn cất đàng hoàng tử tế. Có ai ngờ đâu những người kia đều bị giật mình quá mà thành ra chết oan uổng. Ông Khoa thì bị hồn của ông cụ này hiện về, chỉ tay dọa bắt đi chơi. Ai dè ông Khoa lên cơn đột quỵ não mà chết. Anh Quan thì đang đi xe bỗng dưng lại bị ông cụ ngồi chồm hổm trên đầu xe, nhà cái hàm răng chiếc còn trước mắt cười khàn để gây sợ. Anh này không làm chủ được bản thân tự gây tai nạn mà chết. Cả đông Bằng kia cũng chẳng khá hơn, đang hì hụm đứng trên giàn giáo cao độ 4 tầng, bỗng ông ta cúi xuống nhìn xem cái gì vướng vào chân. Và rồi ông ta kinh hãi ngã luôn. Dưới chân ông ta là cái đầu lâu đang ngó nghiêng nhìn chung quanh, há cái mồm đen xì ra vật định cắn vào chân của ông Bằng. Thế là ba cái chết như thế. Linh hồn ông già này cứ 49 ngày lại chưa một người. Nhưng tưởng là bọn họ có thời gian để hối cải đi vớt cái tiểu kia lên, ai dè nó lại thành ra như vậy. Câu chuyện tóm lại là theo vong hồn của ông cụ kia kia nói là như vậy. Lúc này nghe xong thì Dũng chợt hỏi: "Thế cụ không nói là cụ là ai nhỉ? Cụ là cái linh hồn trong tiểu sành kia thì đúng rồi, nhưng mà cụ là ai? Sao lại chôn cùng số vàng bạc châu báu?" Ông cụ nghe xong thì bần thần vò đầu bứt tai rồi mếu máo. Tiểu nhân cũng chẳng biết tiểu nhân là ai, chẳng đục chết bị vỡ sọ đầu hay sao ấy, mất sạch trí nhớ rồi. Dung và Lãm cũng há hốc mồm nhìn nhau. Chết rồi mà còn mất trí nhớ vì đầu bị vỡ thì đúng là lần đầu tiên Dũng và Lãm nghe thấy. Lãm sau đó lan ra cười như là liên xô được mùa. Dũng chấp chấp miệng rồi sau đó lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng, nghe có vẻ cao thâm lắm. Chờ đợi đến cả tiếng đồng hồ sau thì Dũng mở mắt ra rồi bảo: ông cụ này tên là Chính, cũng mất chỉ độ 100 năm gì đó. Sau khi chết được con chó bốc hải cốt chôn cất chỉn chu, cho đến những năm chiến tranh độ thời chiến tranh giặc Pháp gì đó, bản thân ông và con cháu vốn đã địa chủ bóc lột cả huyện này, tiền bạc như núi. Sau khi ông chết, vì bị một gia đình ở trong nhà phẫn quá, cầm cái rìu bổ đôi đầu của ông. Ông chết vỡ óc như thế, thảo nào mất trí nhớ là phải. Sau này sau khi sang cắt bốc mộ cho ông, con cháu ông đào một cái hố to ở trong sân, sau đó thì cho vàng bạc châu báu vào cái chum và chôn xuống. Là đặt cái tiểu của ông lên, dùng cách thức định yểm bùa giữ của gì đó, mong muốn đời sau con cháu biết mà dùng. Ai dè bọn họ dán bùa linh tinh, làm gì tác dụng giữ của gì chứ. Có chăng là nó làm cho linh hồn của ông chẳng nhớ nổi mình là ai, giảm giữ linh hồn ông trong cái hố này. Sau này thì việc của nhà ông khoan đào lên được, đúng là nồi ra nấu thịt mà. Ông chính là cụ nội của cái ông Khoa và ông Bảng kia, hổ chưa. Tiền vàng thì đúng là con cháu của gia đình ông được tiêu, được nhận rồi đấy. Cơ mà ông thì lại đi giết hại chính dòng dõi con cháu của mình. May mà bản quan còn đến kịp thời, nếu không thì chờ cho ông giết sạch con cháu của mình, sau đó mới nhận ra thì quả thật là... Ông của chính bấy giờ ha hốc miệng, sau đó đấm ngực thùm thụp mà than trời trách đất. Mặc dù ông ta là linh hồn ma quỷ, đấm ngực cả trăm năm cũng chẳng biết đau là gì. Trả cho cụ chính giải tỏa tâm lý xong thì Dũng bảo: thôi được rồi, bây giờ bản quan viết sớ dâng quan dưới, ông cụ cứ đi theo xuống đó trình diện. Việc trên này ta sẽ bảo con cháu của ông cụ đi vớt cái tiểu đo về, mai táng đàng hoàng trịnh trọng. Việc này lỗi cũng đều do cả hai phía. Nói thật bản quan chẳng hiểu nổi suy nghĩ của các ngươi ngày xưa. Tiền đi vơ vét cho lắm, toàn tiền bẩn chứ có tốt đẹp gì đâu, là còn để cho con cháu tiêu. Tiêu thì chả biết có tiêu được không, nhưng mà gánh nghiệp của các người thì cũng tương đối nhiều rồi đấy. Người nhìn mà coi, nhìn xem đã chết mấy mạng người. Tiền, tất cả đều vì tiền vàng mà ra đấy, đã hiểu chưa? Thôi bây giờ xuống đó mà sám hối, ngồi bên tam sinh thạch, ngồi dưới vọng hương đài để suy ngẫm đi. Nói xong Dũng liền phất tay, viết nhanh tấm giải lụa kia, rồi sau đó cũng chẳng chờ trông cổ kỳ trình bày nói thêm gì. Dũng cứ như vậy phất tay, cái tấm lụa chi chít chữ kia bao trùm lấy thân hình của ông cụ chính kia rồi bay vút đi. Nhìn theo bóng dáng tan biến của linh hồn ông cụ chính, Dũng nói với Lãm đang rình đập cá coi bên cạnh: chưa thấy sao, cái thể loại ân oán tiền của, cái thể loại làm bùa yểm thần dữ của này, chưa thấy nó có dở người không? Giải quyết cái việc này thì nhanh nhất là viết sứ dâng quan dưới. Nghe nhiều quá, nghe trình bày nhiều quá, có khi là mình nhiễm cái tư tưởng của bọn họ cũng lên đó nhỉ. Anh nói đúng, cứ viết sứ dâng quan cho nó lành, anh em ta còn dành thời gian để bắt cá câu cá mà ăn. Anh thử ăn cá coi này bao giờ chưa? Nhìn sắc màu nó lạ anh nhỉ, đẹp ra phết. Ăn không ngon đâu, toàn nuôi cám thịt bở lắm. Loại này mà muốn ăn ngon thì phải đúng là cá coi chính tông. Nhà bố vợ anh có hơn chục con xịn sò, mai này có cơ hội chú làm phát chết vài con, anh em ta được dịp thưởng thức ngay. Chi phải, anh nói chi phải. Vậy là hai tin giờ hơi này lại ngồi bên cạnh cái ao cá coi này để bàn chuyện hãm hại đàn cá coi của ông Bình. Sáng ra sau khi ăn uống xong ngồi vào trong bàn uống trà, Dũng bảo: anh Liêm này, anh thực sự không rõ căn nguyên dẫn đến chuyện gia đình anh bị chết liên tiếp ba người sao? Anh thử ngẫm nghĩ kỹ coi, xem anh cùng với ba người kia có làm việc gì đó nó có vẻ không mấy hay ho không? Liêm đang vui vẻ nghe Dũng nói như vậy, mặt mũi hầm hầm, chờ mặt thật nhanh rồi bảo: chưa nói linh tinh cái gì đó, việc không hay ho là cái việc gì? Nhà anh bao đời nay nổi tiếng nhân đức, gia đình anh lại đều là đi lính nghĩa vụ, đều là người tốt tính trong cái làng này, cho nói thế là anh không vui đâu, không nể đâu. Dũng liền xua tay: thôi, cái chum vàng đào được ở chỗ ao cá coi kia mới có nhiều vàng không, đáng để đánh đổi mấy cái mạng người không hả? Liêm phen này đứng phắt dậy, tay run rẩy chỉ về Dũng. Sao chú biết? Dũng ngồi bệ vệ ngửa mặt ra đằng sau ghế tựa rồi nói nhẹ nhàng điềm đạm. Chiếc vàng đó thì của tổ tiên nhà anh để lại cho con cháu, gia đình anh tiêu cũng chẳng sao. Có điều cái tiểu sành ở trên kia đó chính là cụ nội cụ kỵ của anh đấy. Canh lại dám đem cái tiểu sành đó ném xuống sông, mà ném sạch đâu không ném, lại ném ngay vào cái khúc sông nó ô nhiễm nhất cái tỉnh này. Tôi nói thật là cho dù không phải người thân thích, nhưng mà động chạm mồ mả của người ta thì cũng đều phải biết xây cất chỉnh sửa lại. Đằng này nhà anh lại làm cái việc thất nhân thất đức kia. Cái linh hồn ông cụ kỵ của nhà anh ngay chuẩn bị về bắt anh nốt đi đấy. Đêm qua tôi còn khuyên can mãi ông ta đâu nghe. Ông ta chửi bới cả đêm kia kìa. Còn cháu đã bất hiếu lại còn bố láo mất dạy, dám ném xương cốt tổ tiên vào vũng bùn hôi thối tanh tươi bẩn thỉu. Trời đất ơi, khi nghe Dũng nói đến đây thì bà mẹ chồng của Lụa, tức là vợ ông Khoa, bỗng gào lên kinh sợ, sau đó vội quỳ thụp xuống vằn vái Dũng. Ôi trời đất ơi, thầy giúp nhà chúng tôi, thầy cứu gia đình tôi. Kim và Lụa vội vàng đỡ bà này đứng dậy, sau đó Dũng bảo sẽ chỉ còn nước đi ra cái vũng bồn bẩn thỉu kia để vớt cây tiểu lên đi, sau đó thì làm cách nào thì làm, miễn là sạch sẽ xương cốt trong đó. Chẳng hiểu sao xương cốt ông ta vẫn còn có vài khúc. Làm sạch xong thì thay cây tiểu mới để ra nghĩa trang gia tộc mà chôn cất long trọng đàng hoàng. Đồng thời tất cả phải ăn chay 3 tháng liên tục tạ lỗi tổ tiên. Còn cháu mà làm thế này thì chết có 3 người là còn nhẹ đấy. Làm xong mọi thứ cứ theo tục lệ bốc cốt ở đây, ông cụ kia sẽ an tâm mà đi, không còn về bắt ai nữa cả. Có khi còn phù hộ độ trì cho dòng họ đấy. Tôi nói vậy thôi, giúp được đến đó thôi, gia đình các vị có làm hay không thì tùy. Gia đình Liêm Đụa vội vã làm theo lời của Dũng nói ngay trong sáng hôm ấy. Đến chiều thì xương cốt trong cái tiểu sành cũ cũng được rửa sạch, làm lễ này nọ rồi chuyển sang cái tiểu mới đẹp long lanh, rồng phượng bay phất phới cả. Dũng nhìn thôi chứ chẳng tham gia gì cả, cứ theo phong tục ở đây mà làm, mỗi một nơi một phong tục. Cho đến tận 6 giờ tối hôm ấy, công cuộc xây và chôn cất tiểu kia cũng đã xong. Hương khói lễ lạt to đùng, tiền vàng giấy vàng mã, ngựa các màu sắc, đốt khói cả nghĩa trang. Sâm nhìn rồi hỏi Dũng, cái kia đốt cho họ có nhận được không mày? Nhận được á, mày thích à? Điên, tao hỏi cho vui thôi mà. Dũng cũng chẳng buồn nói nhiều với cái thằng lắm mồm lắm mép này. Đồ hóng ngớt và tam sao thất bản của nó nổi tiếng bao năm trong cái làng quê Dũng ở. Xong xuôi, Dũng thấy bao vong hồn, ông Khoa, ông Bằng và anh Quan kia hiện lên nói lời cảm ơn. Dũng chuyển hết cái công đức âm đức sang cho thằng Cu Lãm để nó nhanh chóng tích công. Ăn uống bữa tối xong, ngay đêm đó Dũng, Kim, Sâm và linh hồn của Lãm ra về, toàn bộ chỉ lấy 500k tiền phí như ban đầu Dũng nói, cho thêm cũng không nhận. Liêm còn đưa ra cái vòng ngọc rất đẹp định đưa cho Kim để lấy lầm, thế nhưng Kim chẳng thèm đứt mắt mà từ chối. Cô khoe cái viên ngọc đang đeo trên cổ mà nói là có rồi, không thích đeo nhiều thứ nó nặng người ra. Lụa thì ánh mắt trong veo nhìn Dũng tha thiết lắm. Kim thì ánh mắt sắc như là dao, chăm chăm theo dõi mọi diễn biến. Chỉ cần có chút gì đó đi quá giới hạn thì à này lao lên ngay chứ chả đùa. Lần này thì Dũng lái thẳng về quê luôn chứ không về cửa hàng nữa. Sáng ra đang êm đềm nằm bên Kim, Dũng giật mình ngồi dậy vì cái giọng the thé bựa bựa của thằng Sâm vang lên ở ngoài cửa phòng. Dậy đi bạn ơi, lòng lợn tiết canh nóng hổi rồi. Ngắn ngầm lắc đầu, Dũng Kim phải đi ra ngoài. Trời mới có hơn 6 giờ sáng, người ở quê dậy sớm thật, hơn 5 giờ là đã dậy rồi. Sâm nó mang sang cả mấy cân lòng lợn thật, nhà ông chú nó hôm nay thịt lợn bán lẻ mà. Nó mua luôn cả bộ lòng, đống thịt ngon, sườn non để đánh tiết canh, quá ngon. Đầu tháng sau khi mà tiết trời vào độ tháng 10 âm lịch, còn một tháng nữa, Lực là anh trai của Kim lấy vợ, là cô bé Lan ngày nào đó. Sáng đó Dũng nhận cuộc gọi bất ngờ, và bất ngờ vì đây là số của lớp trưởng thời đại học. Ngày mai xong Dũng đưa cả người đánh rơi cả điện thoại. Kim thấy Dũng như vậy thì hoảng hốt, chưa bao giờ cô thấy Dũng như vậy. Dũng sau đó cứ bấm ngón tay, tính toán một hồi thì chảy ra ngay hàng lệ. Lúc sau Dũng bảo, em nhớ thằng Vĩnh không? Thằng hiện như cục đất ngồi cùng bàn anh hồi đại học đấy. Em nhớ, ăn uống cùng bọn mình bao lần, nhưng mà sao? Nó chết rồi. Trời đất ơi, sao lại thế? Ai vừa gọi cho anh? Lớp trưởng, cây răng nó gọi. Sau một lát Dũng bảo, đi thôi em, về nhà nó càng sớm càng tốt. Anh thấy lạ lắm, vừa đi anh vừa kể cho nghe. Dũng và Kim chuẩn bị đồ đạc, đóng cửa ra đi xe. Thằng cô Lãm thì đang đi giúp người, chắc phải vài ngày nữa mới xong. Nghe nói là đi diệt ma nữ gì gì đó ở cái miếu hoang tận Hà Đông. Trên đường đi Dũng kể sơ qua về Vĩnh. Vĩnh này nó không có số chết sớm đâu. Ngày xưa anh nhìn anh biết mà, anh ít khi nhìn sai lắm. Bây giờ tự dưng nó chết thì lại càng kỳ lạ. Chắc chắn là đã có sự gì đó thay đổi số mệnh của nó, bắt nó phải chết. Cái việc này rất khó làm, trừ khi cả này là ma quỷ cao cường hoặc một thế lực nào đó. Cách đây 2 tháng anh vẫn gọi video call với nó. Nó đang làm giáo viên cho trường cấp 3 ở thị trấn. Anh không thấy biểu hiện gì của kẻ sắp chết hay có tai ương, chỉ thấy chứng tỏ việc nó bị thay đổi số mệnh dẫn đến bị chết cũng mới đây thôi. Lạ lắm quá, anh phải đến xem tận nơi. Nên định hỏi các quan cõi dưới xem sao, nhưng mà thôi từ từ đã, nhớ bớt dây động rừng. Đến nhà cổ Vĩnh đã là tầm ngang chiều. Nhà cổ Vĩnh ở Hòa Bình, một nơi với nhiều danh làm thắng cảnh đẹp và nổi tiếng ở nước ta. Vĩnh đã được nhập quan. Dũng đi vào nhìn mặt bạn qua cái ô kính nhỏ trên áo quan. Kim thì ngồi ở ngoài vì trước nay Kim không thoải mái khi nhìn ai đó chết. Nhìn thân xác của người chết Kim không mấy tự nhiên. Dũng thấy bạn của mình đang nằm kia mà lòng đau như cắt, hai hàng lệ lại tuôn trào. Một lúc sau Dũng nhìn ngắm chung quanh thì thấy bố mẹ của Vĩnh là chú Quân và cô Thủy. Chỉ có điều chú Quân Thủy có gì đó khác lắm, khác xưa với những gì Dũng nhớ. Thử chớp chớp mắt và mở âm dương nhãn, Dũng nhìn thẳng vào chú Quân cô Thủy. Thế nhưng lúc đó Dũng vội cúi mặt quay đầu đi, bởi vì cô chú Quân Thủy kia bỗng rùng mình và quay đi, quay lại nhìn ngó khắp chung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Dũng nhanh chóng đóng lại âm dương nhãn và coi như người bình thường. Dũng thấy cái gì ư? Đúng vậy, trong âm dương nhãn của Dũng ở bên trong người của cô chú Quân Thủy không phải là tâm hồn tâm thức của họ. Đó chỉ là 2 cái xác, mà đúng hơn là bộ da người thì của cô chú Quân Thủy, còn bên trong lại là 2 thứ khác. Thứ này là người mà cũng không phải là người. Điều này khiến cho Dũng hoang mang tột độ, may mà lần tránh kịp. Dũng không nói gì cả, cứ lặng lẽ suy nghĩ, lặng lẽ quan sát mọi thứ chung quanh nhà của Vĩnh. Đến tầm tối muộn, những người bạn học cùng đại học có mặt, chỉ tầm trên 20 người gì đó, tất cả đi vào thắp nhang phúng viếng, rồi sau đó bàn chuyện hàn huyên với người thân của Vĩnh. Trong số những người thân này có một cô bé độ tầm 13-14. Cô bé tên Viên là em họ của Vĩnh, tức là bố cô bé này là em trai của bố Vĩnh. Viên đi ra rót nước mời nhóm của Dũng rồi bất chợt hỏi, các anh chị cho em hỏi chút, ở đây có ai tên Dũng à? Ngày xưa ngồi cùng bàn học đại học với anh Vĩnh. Mọi người có vẻ bất ngờ rồi đồng loạt nhìn về Dũng. Lúc này Dũng bảo, là anh, có chuyện gì vậy em? Sao vậy, anh có thể ở lại hết đám tang của anh Vĩnh được không? Chắc chắn rồi, nhưng sao em lại hỏi vậy? Dạ vì, à mà thôi, để sau đám tang anh Vĩnh em gặp em nói sau. Ờ, vậy cũng được. Mấy câu xã giao của Dũng và Viên tuy gây tò mò cho đám bạn, thế nhưng cũng chỉ là trong chốc lát. Sau đó thì đến tầm khuya khuya, cả nhóm đi ra nhà nghỉ để ngủ, thống nhất tất cả ở lại để mai đưa Tiến Vĩnh lần cuối. Sáng hôm sau đưa Tiến Vĩnh về nơi an nghỉ cuối cùng xong, thì Dũng nán lại một chút sau cùng với gia đình của Vĩnh. Chờ đắp mộ đẹp đẽ xong, mọi người đi về hết, cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình Dũng và Kim và thôi. Dũng bấy giờ lầm bầm, yên nghỉ bạn nhé, ta sẽ tìm hiểu chuyện gì đã xảy đến với mày. Sao ta lại không thấy linh hồn của mày? Mày đang ở đâu? Bị giam hãm hay là tan biến? Khi Dũng và Kim ra đến ngoài nghĩa trang để về thì bất chợt cô bé tin viên kia cũng đi xe máy ra đến nơi. Sau đó cô bé mời Dũng và Kim về nhà cô bé để có thể nói chuyện an toàn hơn. Đến nhà của cô bé, Viên ngồi vào trong bàn uống nước chào hỏi qua loa. Viên đưa cho Dũng một phong bì rồi bảo, cách đây tầm nửa tháng anh Vĩnh có đưa cho em thứ này, nói là sau này nếu anh mà có chuyện gì thì hỏi một người bạn học cùng đại học ngồi cùng bàn anh ấy tên là Dũng và đưa cho. Chúng nhìn cái phong bì kia, sau đó cầm lấy bóc ra đầm trước mặt của mọi người, chỉ thấy trong đó là nét bút của Vĩnh với những điều tâm sự có phần ma mị. Dũng à, tao Vĩnh đây. Khi mày đọc được bức thư này thì đồng nghĩa với việc ta đã xảy ra sự đó. Việc khiến cho tao phải viết thư tay mà không dám gọi điện hay gửi email cho mày là vì tao không rõ cái quái gì đang xảy ra trong nhà của tao. Cách đây vài tháng bố mẹ tao có cứu được một đôi vợ chồng trẻ, hệ như là người dân tộc. Thế họ bị nước cuốn trôi trên dòng sông thì vớt được họ lên. Sau đó thì lại mang về nhà cho ăn uống cưu mang. Vì rằng họ nói đã bị cướp sạch đi mọi thứ, bị ném xuống sông. May sao mà bố mẹ tao cứu được. Hai vợ chồng này độ trên dưới 30, nói tiếng Kinh sõi, thi thoảng mới nói một vài câu dân tộc gì đó ta không nghe rõ là dân tộc gì. Hỏi thì họ mỉm cười nói là dân tộc cực kỳ thiểu số, hình như là không phải gốc tích ở nước ta. Thế mà lại ở nước ta vừa nói tiếng Kinh rõ vậy, ta cũng thấy lạ lẫm và nghi ngờ. Cho đến nửa tháng sau thì bố mẹ tao lại lấy hai xe máy chở hai vợ chồng họ về quê. Nói là đi theo chỉ dẫn của bọn họ, chứ bọn họ cũng ít ra khỏi bản, khó tả và biết đường lắm. Đã thương thì thương cho chót, bố mẹ tao lại thương người quá. Vậy mà mấy hôm sau bố mẹ tao mới về. Kể từ đó liên tục có chuyện lạ. Đàn gà gần trăm con nhà tao chết dần, chẳng có bệnh tật gì. Ta thấy con nào con ấy đều khỏe cả. Sau rồi ta thấy bố mẹ tao lại có vẻ thích ăn và nghiện ăn cái món thịt gà. Tao thì hai ba bữa ăn đã ngán cổ. Ta bảo họ đem chôn đi, ăn làm gì có khi sinh bệnh. Bố mẹ tao chỉ có mỗi tao là con, chưa bao giờ mắng chửi đánh đập. Thế mà từ hôm đó thì ghét tao ra mặt, hàm hầm khuôn mặt, hở ra là chửi bới đuổi tao đi. Ta suy nghĩ bố mẹ bị dính bùa ngài gì đó. Ta không ăn cơm ở nhà nữa, ta kín đáo lắp máy quay theo dõi vườn nhà. Và mày biết gì không, bố mẹ tao lại ăn thịt gà sống, nhai nốt con gà sống ngon lành. Ta sợ quá đem chuyện kể với chú Huân là chú ruột của tao, chú cũng bàng hoàng. Và rồi vào cái đêm rằm vừa rồi tao kinh hãi nhận ra, hóa ra bao lâu nay cứ ngày rằm bố mẹ tao luôn trốn trong nhà từ lúc trăng lên. Thì ra họ không phải bố mẹ tao, họ không phải là người mày hả? Người gì mà lại có bộ mặt của loài rắn, cái đầu cứ bẹt bẹt ra y như đầu rắn, lưỡi thì chia đôi, cơ thể rắn nuốt vào khè cả ra. Ta kinh hãi nhìn qua lỗ cửa và cũng bị họ phát hiện. Thế nha, cha ta tìm hiểu thêm thông tin rồi ta nói tiếp. Giờ tao và Trung Huân đi hỏi mấy thầy mo các bản sâu trong núi xem sao khả năng mà quỷ nhập vào bố mẹ tao mày ạ. Thế đã nha. Ngồi lặng lẽ rất lâu để đọc những dòng thư của bạn viết, Dũng bồi hồi xen lẫn sự xót xa. Ra mà như Vĩnh gọi điện cho mình và kể chuyện gia đình từ khi mới chấm nghi ngờ kia thì có phải là tốt hơn không? Giờ thì Vĩnh đã chết, cái chết có phần ma mị. Theo lời của người nhà kể thì Vĩnh được phát hiện là chết đuối ở dưới ao trong vườn nhà. Vĩnh vốn biết bơi lội rất giỏi, làm sao có thể chết đuối được chứ? Không lẽ đúng là bị chuột rút hoặc là bị cảm nắng hay sao? Một người trưởng thành to khỏe như Vĩnh thì khó có thể mắc những sai lầm này. Bên pháp y cũng được mời đến và họ kết luận là không có tác động vật lý nào bên ngoài dẫn đến cái chết của Vĩnh. Vĩnh bị chết đuối bình thường như bao người khác mà thôi. Duy chỉ có Dũng là biết được chút ít, vì Dũng không thấy linh hồn của bạn mình đâu. Bây giờ xem xong thư viết tay của bạn, Dũng trầm lặng rồi nhắm mắt hồi lâu. Dũng thả tâm thức của mình cho vào cõi xa xăm nào đó. Việc này tối kỵ khi đông người, vậy nhưng có vẻ Dũng đang nôn nóng để xác nhận một điều gì đó. Kim hình như cũng đã biết về vấn đề xuất hồn của Dũng thì phải. Câu à này ra hiệu cho mọi người im lặng và tất cả mọi người đi ra ngoài chỗ khác, chỉ có cô và Dũng ở lại. Nửa tiếng trôi qua thì Dũng bấy giờ mở mắt, nhưng ánh mắt có phần gì đó lạnh lẽo hơn thường ngày. Nhìn sang bên thấy Kim vẫn còn đang chăm chú nhìn mình, Dũng giơ tay vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của Kim. Xong rồi em ạ, em bảo mọi người vào đây anh hỏi chút. Vâng anh. Mọi người vào trong. Dũng nhìn về phía chú Huân, bố của Viên, chú ruột của Vĩnh. Dũng bảo: chưa có nhớ được hai người vợ chồng ở chú Huân cứu trên sông kia hiện ở đâu và quê của họ ở đâu không ạ? Chú Huân bấy giờ liền bảo: hai người kia còn trẻ, độ tầm trên dưới 30 tuổi. Sau khi được vợ chồng anh Quân cứu thì có đưa về đây ở cùng một thời gian. Chú có hỏi thì thấy nói là vợ chồng trẻ tuổi kia bị ai đó cướp của và ném xuống sông. May mắn là mạng lớn, cả vợ chồng anh Quân vớt lên. Lại thấy vợ chồng này hình như là người dân tộc thiểu số gì đó, có khả năng quen biết ai đó ở đây. Anh chị Quân đành đưa về nhà để chăm sóc. Thương tình thì thương cho chót mà. Sau khi về tầm được 1-2 tuần thì vợ chồng trẻ kia xin phép rời đi. Anh chị Quân lại lấy xe máy đưa họ về tận quê. Thế bảo cách đây cũng mấy chục km, lại xa xa trong rừng núi, có nhớ đường đi lắm. Nhiều khi mà anh chị Quân này lại thương người quá mức như vậy. Đến 3 hôm sau thì anh chị Quân đi về. Trong 3 hôm đó chú vẫn gọi điện hỏi han tình hình. Anh Quân vẫn nghe nói rồi cười nói vui vẻ, kể lể về cái bản làng gì đó rất xinh đẹp. Chú hỏi bản đó ở đâu thì anh Quân nói là không rõ là chỗ nào chính xác vì đường xá vòng vèo lắm. May mà còn có chút điện thoại, chú cũng an tâm và không có hỏi nhiều. 3 hôm sau anh chị Quân về, nhưng từ hôm đó chú cũng thấy có điều gì đó khá khác ở anh chị. Bình thường thì anh chị rất hay mồm mép với mọi người, vậy mà sau lần đi này về xong, anh chị rất là ít nói, cũng chẳng hay cười mấy. Đặc biệt hình như là có ác cảm gì đó với thằng Vĩnh vậy. Thường xuyên mắng chửi nó. Việc này xưa nay chưa bao giờ xảy ra, vì anh chị đó có mỗi mình đứa con là thằng Vĩnh, trước giờ chưa bao giờ mắng chửi nó cả. Đỉnh điểm là cách đây độ 1 tuần, anh chị Quân còn đuổi nó đi, nói là cút đi đâu thì đi, đừng có ở đó, cho anh chị thêm phần ngứa mắt. Vĩnh nó hay sang đây nói chuyện với chú, thế nhưng mà chú cũng quá chủ quan, chỉ cho rằng chắc là vì chuyện thằng Vĩnh mãi chưa có bạn gái, chưa cưới vợ, thành ra bố mẹ nó chắc định ép nó nhanh nhanh mà thôi. Có ai ngờ cứ xử nó lại xảy ra như vậy. Hậu kỳ thằng Vĩnh đã bị chết đuối ở ao, anh chị cũng không có nhà từ sáng. Chuyện này thì thật là vì chính chú cùng anh chị ấy đi sang nhà bạn chú để bắt gà giống về nuôi. Cái lứa gà gần 100 con không hiểu sao cứ lăn ra chết dần chết mòn. Ngày nào nhà anh chị cũng phải ăn thịt mất mấy con. Có khi còn ăn nhiều quá hóa nghiện, hôm nào cũng ăn thịt gà. Thằng Vĩnh thì sao nói với chú là ăn 1-2 hôm nó ngán đến tận cổ. Thế mà anh chị Quân vẫn cứ ăn ngon như cả đời chưa được ăn vậy. Gà chết mãi thành ra phải mua lứa mới. Vĩnh nó còn nói là không bao giờ thấy có tiết gà. Hỏi thì anh Quân nói là đổ đi vì sợ bệnh dịch. Nói là chết thì không có cắt tiết được. Nhưng mà ăn đến ngày thứ 2 thì Vĩnh nói là đừng ăn nữa, đem chôn đi. Anh chị Quân không ngờ lại nổi nóng chửi nó cả ngày thôi. Sau đó thì thằng Vĩnh toàn lấy cớ đi ăn ở chỗ khác, không ăn cơm nhà cùng với bố mẹ. Nó cũng dần dần để ý là từ hôm nó không ăn cơm ở nhà, bố mẹ nó cũng không nấu thịt gà nữa thì phải. Cứ nghĩ là bố mẹ nó đem chôn. Ai ngờ nó cố ý lắp cái máy quay ở chỗ đằng sau nhà để đàn gà nuôi nhốt ở đó. Và rồi kinh hãi khi sáng ngày xem lại máy quay. Anh chị Quân không hề chôn gà. Gà chết là do anh chị ấy tự bắt và cắn vào cổ để uống máu. Sau đó thì ngó ngó trước sau, rồi kia cứ như vậy sẽ tỏ con gà sống nguyên con để đưa vào mồm. Chứ cũng xem cái video đấy, có sang tận nhà để hỏi anh chị làm sao thì anh Quân bảo. Vợ chồng anh chị bị bệnh nan y, vô phương cứu chữa, chỉ có cách này may ra mới sống tiếp. Không biết có khỏi không, cứ thử xem thế nào đã. Chứ cùng với thằng Vĩnh khuyên can đủ thứ mà cũng chẳng ăn thua gì. Và rồi thì thằng Vĩnh bị chết đuối. Chứ vẫn nghĩ là nó bị nghĩ áp lực nhiều quá thành ra nghĩ quẩn mà tự tử. Theo cháu thì việc này phải làm sao bây giờ? Dũng bấy giờ lắng nghe xong thì trầm ngâm vào. Giờ chú chỉ cần tìm được cái bản làng kia, cháu sẽ tìm ra câu trả lời chính xác cho chuyện này. Trước mặt chú có thể hiểu thế này. Trong thư mà thằng Vĩnh có nói, thân xác kia là của bố mẹ nó, nhưng mà hồn thì không phải. Hai cái túi da kia là của bố mẹ nó, còn trong đó là gì thì nó không biết. Nó chỉ biết là vào trong những đêm rằm, nó chứng kiến cảnh kinh dị hơn là cả bố và mẹ của nó đều chôn lấp trong phòng, không dám thò mặt ra ngoài từ chiều tối. Nó gọi hỏi vào xem sao thì đều bị xua đuổi đi. Đỉnh điểm là vừa rằm vừa rồi, nó thấy khuôn mặt của bố mẹ nó vặn vẹo rất đáng sợ, cứ như có thứ gì đó muốn chui ra vậy. Những tiếng rít rít khò khè qua miệng rất đáng sợ. Cái đầu thì nó cứ dần bèn bẹt ra. Nó chỉ dám nhìn qua khe cửa và sau đó bị bố mẹ nó phát hiện. Đôi mắt của họ đùng cái di sắt ngay vào cái lỗ chỗ nó đang nhìn đó. Nó suýt nữa vỡ tim mà chết. Đôi mắt này theo nó mô tả như của loài rắn vậy. Dũng bấy giờ liền nói thêm. Nó viết đến kia thì hết. Có lẽ nó bị cái thư kia giết chết. May mắn là nó viết lại bức thư và đưa cho em Viên đây. cho nó định viết thêm nhưng mà hôm sau đã bị giết chết. Hồn của nó bị nhốt trong cái thứ gì đó rất khó tìm. Bây giờ phải tìm được cái bàn làng kia thì mới có thêm manh mối. Chứ cố gắng nghĩ lại xem thế nào. Thế rồi hai ngày trôi qua, cố gắng chấp vá mọi dữ kiện lại, cố gắng mòi móc từ mồm của chú Quân một vài thông tin lỡ miệng khi chú Huân hỏi thăm. Dũng và Kim cũng thử đi tìm đến bản làng kia. Chú Huân muốn đi theo thì Dũng bảo: "Chú phải ở nhà đi, theo dõi mọi biến động của vợ chồng chú Quân kia, liên tục gọi điện thông báo cho cháu mọi thứ khả nghi. Có thế thì cháu mới nhanh chóng tìm được căn nguyên của vấn đề này." Vậy là Dũng và Kim lên xe và rời đi, đi theo vài manh mối ít ỏi, đi đến đâu thì hỏi thăm đến đó. Vậy mà cũng mất đến 3-4 ngày thì mới đến được nơi khả nghi. Bởi theo hỏi thăm này nọ, Dũng tình cờ được một cụ già ăn xin bên đường bảo: "Đi theo đường này, sau đó đến vị trí này, từ đây đi đi xe lại, men theo lối này, qua cái hang động thiên nhiên nối hai mảnh dừng lại, thì đến cái bản làng kia." Sở dĩ ông cụ này biết rõ là vì hồi trẻ ông từng lạc vào trong đó. Ông này nói cái bản làng kia kinh dị lắm, họ ăn đồ sống đồ chín đẫn độn, chủ yếu là đồ sống là chính. Chủ yếu là các con vật được săn bắt ở trong rừng. Cơ thể luôn có mùi tanh tưởi, dáng đi rất là quái dị. Lại cứ uốn éo như là xà vậy. Ban ngày thì họ đều ngủ, đêm đến mới đi săn. Ông kinh hãi rồi lần trốn cũng may cũng thoát nạn. Cũng không rõ là nạn gì, cứ không dám ở lại để tìm hiểu thêm gì cả. Vậy là theo chỉ dẫn may mắn này, Dũng và Kim cũng đến được cái bản làng kia. Và vất vả khi đi bộ tận một ngày một đêm. Đáng mừng là dù mệt mỏi nhưng cả hai như luôn luôn được thứ gì đó bảo vệ vậy. Không có bất cứ con vật nào dám lại gần cả hai người. Từ con vắt, con rết, con rắn, con giun, toàn bộ đều cứ như bị biến mất vậy, chẳng có con nào xuất hiện. Mỗi người đeo một ba lô ở trên lưng, bên trên là những đồ cần thiết để sống trải nghiệm trong rừng. Được cái là Kim rất chu đáo, luôn luôn chu đáo thì đúng hơn, chẳng bao giờ cô nàng tuỳnh toàn cả, ngoài trừ khi ở nhà với mình Dũng mà thôi. Nghỉ ngơi tại hang động kín đáo sau khi đi vào cánh rừng sau hang động thiên nhiên kia, chờ hôm sau cả hai thức dậy ăn uống lương khô, thịt hộp xong thì lại đi tiếp. Đến chập tối, cái bản làng kia đang hiện ra trước mắt của cả hai. Mười mấy cái lều lá kiểu cổ đại hiện ra trước mắt, ánh lửa le lói dần dần chiếu rọi chung quanh. Đó đó bắt đầu vang lên những câu nói kiểu chào hỏi hoặc là than vãn gì đó. Nhưng tiểu chung lại thì đây đúng là một bộ lạc cổ xưa, tách biệt với lối sống văn minh hiện tại ở ngoài kia. Nơi đây có tầm 30 người sinh sống. Đáng ngạc nhiên và quan tâm nhất là đều theo cặp. Số lượng nam và nữ thì bằng nhau. Họ ăn mặc quần áo linh tinh, chẳng có kiểu dáng gì đặc trưng. Kiểu người Kinh có, tân thời có, quần áo sơ mi cũng có, người dân tộc cũng có, không biết đâu mà lần. Tất cả khi thấy Dũng và Kim đến thì vui mừng chào đón, vui như cháu ngoan gặp bác cổ vậy. Họ nhanh chóng mở tiệc ăn mừng, múa máy nhảy nhót quay cuồng. Họ cứ như là bạn bè lâu ngày gặp lại nhau, rất kỳ lạ. Cho dù là hiếu khách đến mấy thì cũng chẳng thể có chuyện nhiệt tình được như vậy. Tiếng họ nói đa phần là tiếng Kinh, thi thoảng chêm vào tiếng bản địa gì đó nghe rất khó hiểu, khó phiên âm, khó bắt chước được. Dũng và Kim vào vai rất khéo léo, vai của đôi trẻ đi trải nghiệm sinh sống ở trong rừng. Cả hai không tỏ ra hoang mang hay lo sợ gì cả. Đơn giản là vì Dũng tự bói một quẻ cho bản thân và Kim biết là không đáng lo, không bị làm sao cả. Vậy nhưng mà cho đến đêm khuya muộn, nhìn điện thoại đã là 3 giờ sáng mà đám người này vẫn luôn nô đùa vui vẻ chẳng biết mệt mỏi vậy. Không lẽ đám người này sinh hoạt chủ yếu về đêm? Suy đoán của Dũng và Kim là đúng, là bởi vì sáng hôm sau khi mặt trời mọc lên thì đám người này rút vào trong các căn nhà lá kín mít để ngủ. Dũng và Kim tranh thủ đi đi lại lại tìm hiểu mọi thứ. Nhưng lúc nào cũng có cảm giác bị rất nhiều con mắt đang nhìn chăm chăm dõi theo vậy. Cả hai nhìn nhau rồi ra hiệu cho nhau xuống cái miếu được xây bằng đá. Bằng đá đặt kép chồng lên nhau thì đúng hơn. Nhìn vào bên trong đó chẳng thấy có bát nhang gì cả. Chỉ có mỗi hai cái hình tượng con rắn đang trợn mắt nhà nằng rất kinh dị. có vẻ đây là một tượng đá một đực một cái. Cho đến khi mặt trời khuất núi, đám dân bản lại lao ra khỏi nhà lá kín đáo kia. Lạ là chưa họ chẳng ăn uống hay là ra ngoài. Đêm này lại là một đêm rằm, tiệc lại được dọn ra. Không hiểu họ đi săn kiểu gì mà chỉ một loáng có rất nhiều đồ ăn, toàn là chuột rừng, khỉ rừng và thỏ rừng. Lửa lại được thắp lên, tất cả đều vui mừng ca hát. Nhưng điệu nhảy uốn éo từng cặp với nhau trông có phần như kiểu múa cột theo đôi của đám người tại các quán bar vũ trường kín đáo bệnh hoạn. Dũng và Kim chỉ ăn lương khô mang theo, ai mời rượu cũng từ chối vì cái thứ rượu kia có màu đỏ nhờ nhờ như là máu vậy. Đám người kia cũng không tỏ ra khó chịu gì, họ cứ nói chuyện vui vẻ, nhưng toàn những chuyện rất là khó hiểu, kiểu như là con chuột này nó trốn thoát mấy lần nay nó mới cắn được nó. Rồi con khỉ này là của đàn nào, vì sao lại bị cắn chết, lại còn đòi hỏi độc tố của ai cao hơn, ai răng nhọn hơn và chắc hơn, rất chi là lạ lẫm. Cứ như vậy tầm một tuần liên tục, Dũng và Kim sinh hoạt như những người đi trải nghiệm cuộc sống núi rừng, hoạt động vui vẻ với đám người. Người này có vẻ quái dị, cả hai đều tìm hiểu kỹ về cuộc sống của đám người này. Nơi đây hiện tại có 16 cặp trai gái đang sống, già có trẻ có, nhưng trẻ nhất là độ ngoài 30 thì phải. Ấy là đánh giá theo cảm quan và suy nghĩ, vì thực tế không rõ nhịp sinh học của đám người bản này cho lắm. Dân bản này sợ ánh mặt trời, chỉ sinh hoạt và kiếm ăn, ăn uống về đêm, dùng thử mấy lần đánh thức họ vào ban ngày, thế nhưng mà họ chỉ ở trong căn nhà lá kia mà nói vọng ra mà thôi. Có đôi lần người thủ lĩnh kia đi ra, thế nhưng mà chỉ mở cửa và đứng trong cái bóng râm mát, tuyệt nhiên không ra ngoài chỗ ánh sáng, ánh nắng mặt trời chiếu đến. Mỗi lần nhìn về phía Dũng và Kim, đôi mắt của tên thủ lĩnh này tỏ ra cực kỳ thèm thuồng, cứ như muốn lao đến mà xâm chiếm vậy. Bọn họ không tắm rửa tất cả như mọi ngày, vẫn bộ quần áo ấy, vẫn rách nát cũng kệ, hở hang cũng kệ. Lớp da của họ nhìn kỹ thì nó nhợt nhạt lắm, cứ bùng bùng như thế nào ấy. Ngồi gần thì thấy mùi cơ thể của họ thoát ra thật là kinh khủng, nó tanh tanh đến lợm giọng. Thế nhưng cũng may là Kim luôn mang theo đồ như là nước hoa dầu gió, cao, thuốc này thuốc nọ trong cái ba lô. Kim là người vốn tính sạch sẽ, nhưng cũng may là nơi này ban ngày, cánh người dân bản kia không dám lộ mặt. Thành ra là Dũng làm cái lều đá cho Kim ở ven suối tắm rửa, sạch sẽ vệ sinh cá nhân. Tha hồ mà thả hồn, thả mình trong trời đất thiên nhiên hoang dã. Ngày ngày cả hai tự săn bắt thú rồi làm các món ngon dân dã để mà thưởng thức. Cuộc sống quá ư là thơ mộng, đóng cái cảnh trải nghiệm một túp lều tranh, hai trái tim vàng. 12 giờ đêm nay, trăng lên đến đỉnh điểm, những tia sáng từ trên cao rơi xuống, nhìn tựa như là bức tranh trong truyền thuyết vậy. Dũng và Kim ngồi lại xem đám người dân bản kia quây quần múa hát, ăn mặc hắt hò. Sau đó thì cả hai phát hiện ra bản thân đã bị vây kín chung quanh, nhưng cũng chẳng tỏ ra sợ hãi cho lắm, cứ bình thản mà xem bọn này định làm gì. Cả hai bị quây kín ở giữa, 16 cặp nam nữ kia thì chăm chăm nhìn vào cả hai. Một giọng nói cất lên có vẻ như đây là thủ lĩnh. Bộ da này vẫn như thường lệ, đầu tiên là của tao và bạn tình của tao, sau đó khi nào chán thì tao cho chúng mày thay nhau dùng. Dũng bình tĩnh như không vậy. Dũng bấy giờ bình thản nói: kể về bản làng của các ngươi cho ta nghe được không? Nếu thấy hay và thú vị thì ta cho bộ ra mà chơi, hay hơn thì có khi ta còn đi kiếm cho vài chục bộ đấy. Các ngươi thằng hồ chọn, toàn bộ đẹp trắng chịu và mịn màng. Thật chứ? Giọng kia liền hỏi: kể đi, kể cho ta nghe xem nào. Có lẽ bản làng này chân thật quá mức, tin tưởng người quá hay sao? Nghe Dũng nói câu nào thì đều thi nhau kể, thi nhau nói. Và rồi dựa vào đó thì Dũng và Kim có thể hiểu tóm tắt xúc tích nhất là: cái bàn này không phải là con người. Đúng ra thì tổ tiên của bọn họ là người. Vậy nhưng thời xa xưa chắc tổ tiên của tộc này chắc có tội, hoặc là ăn nhầm giết nhầm rắn thần, rắn quỷ, rắn ma gì đó ở trong rừng này. Từ đó về sau bị dính cái lời nguyền là: mọi người chỉ được sống đến năm 30 tuổi mà thôi. Nếu muốn sống quá 30 tuổi thì phải lột da, thay da như là loài rắn. Đáng sợ hơn là cái trăng tròn hàng tháng, là khuôn mặt cái đầu của họ biến thành đầu rắn, nhìn cực kỳ kinh sợ. Trong khoảng thời gian thay da mới, họ sống như người bình thường khoảng mấy tháng gì đó, sinh hoạt như người bình thường. Nhưng mà sau đó thì dần dần phải sống sinh hoạt trong bóng đêm. Ban ngày mà lộ ra chẳng mấy khi ánh mặt trời chiếu vào lớp da thịt kia, như là bị xính axit vậy, nóng bỏng đau rát không thể chịu nổi. Trước mặt Dũng và Kim thì 16 cặp đôi kia quả thật là có cái đầu, cái mặt thì cứ uốn éo vặn vẹo, từ từ chuyển thành đầu rắn trông cực kỳ đáng sợ. Những kẻ kia vẫn thè lè cái lưỡi chẻ đôi ra và kể tiếp. Vậy là từ thủ ấy bọn họ sống quá 30 tuổi thì phải đi tìm người để lột da mà chiếm lấy. Họ sẽ sống trong hình dạng của bộ da kia. Chỉ có điều là ngày càng ít người bị lừa, bị bắt lên đây. Họ dần làm cách giả vờ người bị nạn, sau đó nhờ người cứu giúp, rồi sau đó là chiếm cái bộ da của họ luôn. Cái tỷ lệ này cũng thành công rất ít, vậy nên giờ đây tộc của họ chỉ còn khoảng trên dưới 20 cặp mà thôi. Chiếm lấy da người rồi thì cái việc sinh sôi nảy nở cũng kém đi vì bị nguyền rủa, phải lột da sau 30 tuổi thì mới có được có con. Ấy vậy mà có con xong thì nó lại có hình hài của con rắn. Phải thả nó sống như là loài rắn cho đến khi 10 tuổi, lại tự đi tìm ra người để lột, để chuyển về kiếp hình dáng của con người. Đó là lý do tộc này ngày càng chết dần chết mòn vì không tìm được ra người nhiều như những năm xưa cũ. Như vậy có thể tóm lại, cái bản mặt nạ này cứ đêm rằm trăng sáng nhất là biến trở về khuôn mặt của loài rắn. Cứ 30 tuổi thì phải tìm ra người khác để lột và thay thế thì mới đẻ được con. Đẻ con lại hình hài của rắn, 10 tuổi lại tìm ra lột làm người. Tỷ lệ thành công là rất thấp, dân số chết dần chết mòn. Nhìn chung quanh mình một vòng tròn toàn là thân người đầu rắn, Kim bịt mồm nôn ói mấy lần. Quá kinh dị và tà dị, đây chắc chắn là đang mơ, chứ ngoài đời làm gì có. Hay là đây đang là trong cái cảnh phim nào đó chăng? Nghe xong thì Dũng lắc đầu ngao ngán, duỗi duỗi người nằm ra, đầu nằm gác lên bùa đùi thon thả của Kim. Dũng bấy giờ bảo: Tổ tông công đức thiên niên thịnh, tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Ấy vậy mà tổ tiên các ngươi lại tích cái đức to quá, còn cháu mấy chục đời sau ăn chẳng hết. Kỳ lạ thật, cái tội ác kinh khủng này sao lại không có ai đứng ra dẹp bỏ? Không rõ có bao nhiêu người bị các ngươi giết rồi. Giết đã đành, ngươi lại còn dám lợi dụng bộ da người đó để họ làm ác, để giết người tiếp. Ta đoán không nhầm thì còn mấy cái đôi khác đang ở đâu đó, cũng sử dụng bộ da người kia để sau đó tìm người mang về đây để cho các ngươi chiếm bộ da, có phải không? Thế nhưng cái thân thể trong bộ da kia các ngươi đã làm gì? Một giọng nói thề thé cất lên: Thì ăn chứ còn làm sao nữa. Bọn ta ăn được cả đồ sống đồ chín, nhưng thích đồ sống hơn vì nó ngọt và ngon. Kim bịt mồm nôn khan vì có còn gì trong dạ dày đâu mà nôn. Dũng có phần trầm lặng suy nghĩ một chút, Dũng thở dài: Vậy là các người lột da xong ăn thịt cái thân xác bên trong, còn bộ da các ngươi mặc vào. Nếu muốn ra ngoài tìm kiếm người mang về thì phải tìm cách tiếp cận, học hỏi thói quen của họ khi sống, sau đó mới dẫn họ đến đây để chiếm xác và ăn xác. À mà cái linh hồn của người chết, các người sẽ làm gì họ vậy? Bọn ta hiến dâng cho rắn thần ở cây miếu đá kia, giọng của tên thủ lĩnh nói. Xong rồi thì 16 cặp nam nữ kia với cái đầu khuôn mặt của loài rắn, cái lưỡi thè ra, cứ nuốt vào cất lên những tiếng cười rít rít của loài rắn vậy, cực kỳ ghê tởm và buồn nôn. Dũng bây giờ lại nói: Cũng gần 4 giờ sáng rồi, thằng ôn lắm mặt dày sao chưa đến chứ? Hay là nó chia cái vụ công đức này to đùng? Đây, em đây, em đứng đây từ chiều. Lắm tung tăng bay lượn từ trên cành cây xuống, ra đó nhìn một loạt 16 cặp đôi kia, rồi lại nhìn về cái miếu đá, nó bảo: Làm thế nào tiếp theo hả đại ca? Còn sao nữa? Tóm cổ cái thứ trong miếu đá kia ra đây, đập cho nó một trận thừa sống thiếu chết đi. Chứ biết cách tra tấn loài rắn khi bắt được không? Có, trò quay tròn này ngày xem thích nghịch suốt đó, con nào đủ sức chịu nổi cơ chứ hả? Nói rồi lẫm bay vèo vèo vào trong cây miếu đá kia. Từ trong đó bỗng vang lên một tiếng cầm gừ khe khe rất là đáng sợ. 16 cầm đôi kia thì kinh hãi co rúm người lại, nằm quằn quại dưới đất như rắn con sợ rắn chúa vậy. Lẫm bấy giờ liền hoảng hốt: "Đại ca ơi, cứu em với, trong này có hai con, một đực một cái, hình như chúng nó sắp đẻ con, sắp đẻ ra cái thứ ác quỷ kinh tởm này nữa." Và rồi trong cái miếu kia, lẫm bay ra trước, sau lưng là hai con rắn với hình thù quái đản. Nửa người nửa rắn suýt nữa thì tóm được lẫm. Dũng chán hẳn lắc đầu rồi Dũng niệm cái gì đó trong miệng. Đông đúc hai cái thứ quái đản kia bay đến định cánh Dũng và Kim thì hai tiếng nổ đinh tai vang lên. Từ trong ngực của Dũng, một cái lệnh bài vàng cho bắn ra và cho hai thứ quái đản kia mỗi đứa một phát vào miệng. Bốn cái răng của hai cái thứ quái đản kia rơi ra, máu mồm phun ra tung tóe, nhưng không chạm đến người của Dũng và Kim cũng như hồn của lãm. Ngược lại, nó bắn vào những cặp đôi đang quằn quại kia. Máu rơi đến đâu dính vào con nào là con đó gào lên đinh tai nhức óc rồi tan thành tro bụi. Dũng ngạc nhiên, sau đó vỗ tay cười khoái chí, quay sang lãm rồi bảo: "Đấy, chưa biết làm gì tiếp theo để cho đỡ mệt chứ?" Lãm cười nham hiểm, rồi sau đó lãm cứ bay quanh quẩn đôi quái thai kia, sau đó khiến chúng nó hộc máu, máu lại bắn vào đám nửa người đầu rắn kia. Chưa đầy 30 phút sau, tất cả 16 cặp đôi quái đản kia đã tan thành tro bụi. Lúc này cặp rắn mà quỷ kia chắc cũng mệt vì mất máu quá nhiều. Trả tấn kiểu này thì đúng lần đầu tiên thấy. Sau cùng Kim bảo: "Làm gì tiếp theo để hạ chống? Em chưa thấy được cảnh rắn nướng." "Ok vợ yêu, vậy anh bảo lãm nó làm cho em xem." Xong rồi Dũng vất tay một cái, từ trong tay cửa Dũng bay ra một cái que dài óng ánh lấp lánh. Vật này bay đến trước mặt của lãm thì dừng lại. Dũng bảo: "Chú xiên chúng nó vào đây, cho vào cái đống than lửa đang cháy, quay khéo vào cho chị chú xem, đừng có quay quá lại cháy khét lẹt, mà ra thịt lại chưa chín được đâu." Lắm hăm hở cầm cái que kia, gật đầu như đã dã tỏi. Lắm tung tăng bay lại chỗ cặp rắn quái thai. Và rồi cứ như vậy cầm cái que phép quất liên tiếp vào thân của chúng. Những tiếng gào rít điên cuồng vang lên, vang vọng cả cánh rừng. Chim muông thu hoàng ở xa xôi cũng kinh hãi mà thức giấc bỏ chạy tán loạn. Thế rồi Kim cũng thỏa mãn được điều ước, tận mắt nhìn cảnh rắn nướng thơm phức ở bên kia. Thế lửa thường này chỉ làm cho chúng nó đau rát bỏng ra mà thôi. Nhưng Dũng cứ như muốn trả tấn kiểu này. Đến sau cùng thì có vẻ hơi chán, chúng bây giờ nói: "Thôi, khỏi phải xuống dưới trình báo này nọ, các người tan hồn nát phách luôn đi, cho nhân gian này sạch sẽ một chút." Và Dũng há mồm ra thổi một hơi. Từ trong miệng của Dũng một làn khói màu tím bay ra, nó hòa trộn với đám than lửa kia bùng lên ngọn lửa tím dữ dội. Nó thiêu đốt sạch sẽ hai cái thứ quái đản kia đang kêu gào điên cuồng. Mọi thứ im ắng trở lại, gió nhẹ nổi lên cuốn bay toàn bộ những thứ cho tàn u uế kia. Mà trời le lói dần dần xuất hiện. Dũng, Kim và Lãm quay ngược trở về con đường cũ, để lại sau lưng cái di tích cô quạnh này. Có lẽ sau này có đoàn thám hiểm nào đó đến đây phát hiện ra khu này thì họ cũng kinh ngạc lắm. Đây có lẽ là phát hiện cổ đại quan trọng trong nền văn minh các dân tộc thiểu số. Ở nơi quê nhà của Vĩnh, vợ chồng ông Quân bỗng dưng đang nghe thịt gà sống ngon lành thì gào lên những tiếng đầy kinh hãi. Cả hai cơ thể cứ như vậy bùng cháy lên dữ dội. Vài phút sau chỉ còn là hai cái đống tro tàn. Ở một nơi khác cũng vậy, hiện tượng này nhiều người gọi là hiện tượng cơ thể tự thiêu. Đang yên đang lành sáng ra chỉ còn là đống tro tàn. Trở về đến nhà của Vĩnh, cái túi vải da mãm linh hồn của Vĩnh đã mất tác dụng. Vĩnh thoát ra và chờ đợi bản thân quay trở về. Gặp lại nhau đã là người của hai cõi, mừng mừng tủi tủi đan xen. Dũng kể cho bạn nghe những chuyện đã qua, sau đó thì bảo lãm: "Chú địch thần được Vĩnh xuống dưới kia, sau đó có gì giúp nó một chút. Nhưng mà mấy lão quan sai âm binh vẫn thù em lắm, em mà xuống thì lại bị đám ấy hỏi thăm. Chú cứ đi đi, cứ bảo là em của anh thì ai động vào chú làm gì, lượn đi rồi có thêm đống công đức." Lắm mổ rũ đánh đi cùng với linh hồn của Vĩnh về cõi kia. Bạn bè ít khi gặp lại nhau, ai ngờ đâu gặp lại đã âm dương cách biệt. Thế nhưng mọi thứ đều có số mệnh an bài. làm sao thay đổi được. Cho dù có thay đổi được đi chăng nữa thì cũng chẳng thể do Dũng quyết định. Vậy nên Dũng và Kim đành bùi ngùi chia tay Vĩnh, thầm chúc cho Vĩnh vạn kiếp bình an. Dũng và Kim trở về cửa hàng được ít hôm thì lại chạy về Ninh Bình để lo làm đám cưới cho anh Lực. Để rồi cả hai bị dụ dỗ đi nghỉ tuần trăng mật cùng vợ chồng Lực Lan. Đi nghỉ ở Sapa rét buốt, mùa này quá hợp lý. Ở cái Sapa kia có vô vàn thứ quái sự âm dương đang chờ đợi Dũng. Nơi nổi tiếng khắp nơi về các phong tục thờ ma xó, từ cúng ma rừng. Ở đây Dũng may mắn mà mới nhặt về được cây mạng. Đến khổ cho ngài thành hoàng sư phụ của Dũng, có mỗi thằng đệ tử mà toàn bắt sư phụ già cả ốm yếu đứng ra để chịu trận. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.